Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 59 bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo thì chúng tôi xin phép tóm tắt nội dung phần 59 như sau. Tả Lãnh Thiền bỏ ra 10 năm luyện hàng ngọc chân khí trên ngón tay, điểm vào huyệt Thiên Trì nơi ngực trái Nhậm Ngũ Hành. Lão ta tương kế tự kế, dùng hấp tinh đại pháp để hút nội lực đối phương. Nào ngờ, hàng lực chí âm này trong phút chốc làm toàn thân Nhậm lão lạnh cống, huyệt đạo bị phong tỏa. Trận này Nhậm lão thua, Tả Lãnh Thiền mất nội lực phải 2-3 tháng sau mới phục hồi lại được. Đệ tử phải chạy ra dìu vào. Trận thứ 3, Xung Hư đạo trưởng bước ra, Nhậm Ngũ Hành hướng mặt lên tấm biển, mời lệnh Hồ Xung huynh đệ xuống tiếp đấu. Chàng miễn cưỡng nhảy xuống vái chào mọi người. Xung Hư tuyên bố thua trận vì cách đây mấy ngày, lệnh công tử đã thắng kiếm của lão ta tại chân núi Võ Đang và mời 4 người bọn họ cứ tự nhiên xuống núi. Như vậy, 3 trận thắng 2. Bọn người Nhậm lão bước ra đến cửa sảnh thì Nhà Bất Quần gọi lệnh Hồ Xung bước lùi lại đấu với lão. Nhà Bất Quần dẫn lý do giáo huấn không tốt đệ tử mới hư hỏng. Lão ta phải xử lý chàng chứ không thể đùn đẩy trách nhiệm cho người khác. Chàng dùng kiếm pháp khí tôn qua sơn đỡ gạt, Nhạc lão chẳng làm gì được. Lão chuyển qua bộ Hồ Linh kiếm pháp do chàng và Nhạc Linh Sang sáng chế ra. Chàng bồi hồi tâm lý sắp thua, nhưng khi nghĩ đến tình nghĩa sâu nặng của Nhậm tiểu thư, lệnh Hồ Xung mơ hồ sử kiếm pháp độc cô đâm liền vào cổ tay Nhạc Bất Quần. Tay lão rất kiếm, bèn đá thẳng vào ngực, lệnh Hồ Xung ngã ra ngất đi. Lúc tỉnh lại, chàng mở mắt ra thấy Nhậm Doanh Doanh đang ngồi bên cạnh trong một sơn động. Lệnh Hồ Xung giật mình hỏi: Hả? Sư phụ ta bị gãy chân ư? Doanh Doanh mỉm cười nói: Chưa chết là may cho lão lắm rồi. Gia Gia nói hấp tinh đại pháp của người còn chưa biết cách vận dụng, nếu không thì đâu đến nỗi bị thương như vậy. Lệnh Hồ Xung lẩm bẩm: Ta đã thương sư phụ, lại làm gãy chân sư phụ nữa, thật là Doanh Doanh nói: Người hối hận lắm hả? Lệnh Hồ Xung hổ thẹn nói: Ta thật chẳng ra gì. Năm xưa nếu không có sư phụ và sư nương nuôi dưỡng nên người thì không chừng ta đã chết từ lâu rồi. Sao còn sống cho đến ngày hôm nay? Ta lấy oán báo ân, thật không bằng loài cầm thú. Doanh Doanh nói: Mấy lần lão hạ độc thủ muốn giết ngươi, ngươi nhân nhượng như vậy cũng coi như báo đáp ân sư rồi. Con người giống như ngươi đến đâu cũng không chết, dù vợ chồng họ Nhạc không nuôi dưỡng ngươi, ngươi cứ là một tên tiểu cái trên giang hồ thì cũng không chết đâu. Lão trục xuất ngươi ra khỏi Hoa Sơn, tình nghĩa sư đồ đã hết từ lâu rồi, còn nghĩ đến lão làm gì nữa. Cô nói đến đây giọng nhỏ dần lại: Xung ca, Xung ca vì tiểu muội mà đắc tội với sư phụ sư nương, tiểu muội. Cô nói xong đầu cúi xuống, hai má đỏ ửng lên. Lệnh Hồ Xung thấy cô ta biểu lộ tình cảm của một cô bé, ánh lửa ngoài động hừng hực chiếu vào mặt cô, khiến cho cô càng thêm tươi đẹp. Bất giác lòng chàng rạo rực. Lệnh Hồ Xung đưa tay nắm lấy tay trái cô, thở dài mà không biết nên nói gì. Doanh Doanh dịu dàng nói: Tại sao Xung ca lại thở dài? Xung ca hối hận gì đã quen tiểu muội phải không? Lệnh Hồ Xung nói: Không không, tại sao ta lại hối hận? Tiểu muội vì ta đem tính mạng mình tự giam vào chùa Thiếu Lâm, sau này ta có tan xương nát thịt cũng không báo đáp hết lại đại ân của tiểu muội. Doanh Doanh nhìn chằm chằm vào hai mắt Lệnh Hồ Xung, cô nói: Sao Xung ca lại nói những lời như vậy? Đến bây giờ trong lòng Xung ca vẫn còn coi tiểu muội là người ngoài à? Lệnh Hồ Xung hổ thẹn nghĩ trong lòng mình đúng là còn có khoảng cách với cô ta, bèn nói: Ta nói sai rồi, từ nay về sau ta sẽ hết lòng với tiểu muội. Chàng nói ra câu này xong bất giác nghĩ: Tiểu sư muội thì sao? Chẳng lẽ từ đây ta quên tiểu sư muội ư? Trong ánh mắt Doanh Doanh lóe lên niềm hạnh phúc khôn tả, cô nói: Xung ca, Xung ca nói thật hay là chỉ để làm vui lòng tiểu muội? Lúc này Lệnh Hồ Xung cũng không còn khắc sâu trong lòng cái tên Nhạc Linh Sang nữa, nên toàn tâm toàn ý nói: nếu ta nói dối với tiểu muội thì trời đánh thánh đâm cho ta chết không toàn thây. Doanh Doanh từ từ xoay tay trái lại, nắm lấy tay Lệnh Hồ Xung. Cô cảm thấy trong cuộc đời thật khó có được một khoảnh khắc êm dịu như thế này. Toàn thân cô cảm thấy ấm áp, xao xuyến, tâm hồn như bay bổng trên 9 tầng mây. Cô mong thời gian cứ dài ra, vĩnh viễn được như thế này. Một lúc lâu sau, cô từ từ nói: người trong võ lâm chúng ta chỉ sợ muốn chết mà không được chết đàng hoàng. Sau này nếu Xung ca phụ lòng tiểu muội, tiểu muội không muốn Xung ca bị trời đánh đâu. Tiểu muội thà tự tay đâm chết Xung ca. Lệnh Hồ Xung giật mình, vạn lần không ngờ cô ta lại nói như vậy. Chàng sửng sốt cười nói: tính mạng này của ta là do tiểu muội cứu, nên nó đã sớm thuộc về tiểu muội rồi. Lúc nào tiểu muội muốn lấy thì cứ việc lấy. Doanh Doanh tủm tỉm cười nói: người ta nói Xung ca là một lãng tử phù phiếm vô hạnh, quả nhiên cái miệng Xung ca trơn như mỡ à, không đứng đắn chút nào. Không hiểu duyên phận tại sao mà tiểu muội lại thích cái gã lãng tử khinh bạc Xung ca này. Lệnh Hồ Xung cười nói: ta có bao giờ khinh bạc tiểu muội đâu. Tiểu muội nói ta như vậy là muốn ta khinh bạc tiểu muội rồi. Chàng nói xong liền ngồi dậy. Doanh Doanh điểm chân giọt người ra mấy thước, rồi sầm nét mặt nói: lòng tiểu muội luôn tốt với Xung ca, chúng ta phải nghiêm chỉnh một chút. Nếu Xung ca coi tiểu muội như hạng gái lẳng lơ là coi thường và hiểu lầm tiểu muội. Lệnh Hồ Xung sững sờ nói: làm sao ta dám coi tiểu muội là hạng gái lẳng lơ? Tiểu muội là một vị bà tuổi cao đức trọng, không cho phép ta liếc nhìn ra sao? Doanh Doanh cười khanh khách. Cô nhớ lại lúc mới quen Lệnh Hồ Xung, chàng một mực kêu cô là ba, thái độ rất cung kính. Bất giác cô cười tươi như hoa. Doanh Doanh ngồi xuống cách xa Lệnh Hồ Xung 3-4 thước. Lệnh Hồ Xung cười nói: tiểu muội không cho ta khinh bạc tiểu muội, chỉ thì từ nay về sau ta vẫn gọi Doanh muội là bà đó nghe. Doanh Doanh cười nói: hay lắm, cháu ngoan. Lệnh Hồ Xung nói: bà, trong lòng bà có... Doanh Doanh nói: không được gọi là bà, đợi tiểu muội 60 tuổi rồi gọi cũng không muộn mà. Lệnh Hồ Xung nói: nếu bây giờ gọi Doanh muội là bà, cho đến lúc Doanh muội 60 thì sống một đời này cũng không ổn. Tâm thần Doanh Doanh lơ đãng nghĩ: được cùng với Xung ca sống đến 60 tuổi thì thần tiên trên trời cũng không bằng. Lệnh Hồ Xung nhìn nửa gương mặt của Doanh Doanh, chiếc mũi thanh tú, cặp mi dài rũ xuống, dung nhan yêu kiều, mặt cô hiền hòa. Chàng nghĩ thầm: cô nương này mỹ lệ như vậy mà tại sao hàng ngàn hàng vạn hào kiệt kiêu ngạo ngang ngạnh trên giang hồ lại vừa sợ hãi vừa kính trọng, can tâm vì cô ta mà nhảy vào dầu sôi lửa bỏng? Lệnh Hồ Xung muốn hỏi nhưng cảm thấy bây giờ hỏi không tiện nên thôi. Doanh Doanh nói: Xung ca muốn nói gì thì cứ nói hết đi. Lệnh Hồ Xung nói: lòng ta lúc nào cũng cảm thấy kỳ lạ, tại sao bọn lão đầu tử tổ tiên thù lại sợ Doanh muội đến như vậy? Doanh Doanh nhoẻn miệng cười, cô nói: tiểu muội biết Xung ca nếu không hỏi chuyện này cho rõ thì không an tâm mà, chỉ e trong lòng Xung ca vẫn coi tiểu muội là một yêu nữ. Lệnh Hồ Xung nói: đâu có, ta xem Doanh muội là một tiên nữ thần thông quảng đại. Doanh Doanh mỉm cười nói: Xung ca nói chưa đủ 3 câu thì đã có một câu bậy bạ rồi. Kỳ thực á, con người của Xung ca cũng không đến nỗi phù phiếm vô hạnh đâu, nhưng chẳng qua cái miệng nịnh giỏi quá, đến nỗi người ta nói Xung ca là con em của phái Lang Bang. Lệnh Hồ Xung nói: lúc ta gọi Doanh muội là bà thì ta có 7 mép không? Doanh Doanh nói: vậy thì suốt đời Xung ca gọi tiểu muội là bà là được rồi. Lệnh Hồ Xung nói: suốt đời ta muốn gọi Doanh muội chứ không phải là bà nữa. Má Doanh Doanh ửng hồng, lòng thấy ngọt ngào, cô nói khẽ: chỉ mong câu nói này của Xuân ca không phải là lời đầu môi chót lưỡi. Lệnh Hồ Xuân nói: Doanh muội sợ ta nói lời chót lưỡi đầu môi thì suốt đời Doanh muội làm ơn cho ta thức ăn không có dầu mỡ. Doanh Doanh mỉm cười nói: Tiểu muội không biết nấu cơm, ngay cả nướng ếch cũng cháy luôn mà. Lệnh Hồ Xuân nhớ lại ngày hai người ở bên khe suối ngoài Quang Sơn nướng ếch, cảm thấy giờ phút này cũng giống như được trở về tình cảnh ngày hôm đó, lòng đầy tình ý triền miên. Doanh Doanh nói khẽ: Chỉ cần Xuân ca không sợ tiểu muội nấu cơm khác thì suốt đời tiểu muội sẽ làm cơm cho Xuân ca ăn. Lệnh Hồ Xuân nói: Chỉ cần Doanh muội chịu nấu cơm thì mỗi ngày ta có ăn 3 bát cơm cháy to cũng không sao. Doanh Doanh nói khẽ: Xuân ca thích nói giỡn thì cứ nói cho đã đi. Kỳ thực Xuân ca có nói giỡn để cho tiểu muội vui, tiểu muội cũng thích mà. Hai người bốn mắt nhìn nhau không nói gì. Một lúc lâu sau, Doanh Doanh từ từ nói: Gia gia của tiểu muội vốn là giáo chủ của Nhật Nguyệt Thần giáo, Xuân ca đã sớm biết rồi đó. Sau này Đông Phương Thúc Thúc, à không, Đông Phương Bất Bại, tiểu muội cứ quen gọi là Thúc Thúc, y có sử ngụy kế đem gia gia ta đi giam cầm, lừa gạt mọi người, nói là gia gia ta đã tạ thế, có di mệnh muốn lão tiếp nhiệm giáo chủ. Lúc đó tiểu muội còn nhỏ, Đông Phương Bất Bại lại là tay xảo quyệt cơ trí, chuyện này lão hành động không để lộ chút sơ hở, tiểu muội cũng không có chút gì nghi ngờ. Đông Phương Bất Bại vì muốn che tay mắt mọi người nên đối với tiểu muội rất ưu đãi, khách khí dị thường. Bất luận tiểu muội nói cái gì, lão cũng chưa bao giờ bắt bẻ dù chỉ một lần, cho nên trong thần giáo địa vị của tiểu muội rất tôn vinh. Lệnh Hồ Xung hỏi: Những hào khách giang hồ đều là thuộc hạ của Nhật Nguyệt Thần giáo hả? Doanh Doanh nói: Bọn họ cũng không phải là giáo chúng chính thức, nhưng xưa nay đều thống thuộc dưới bổn giáo. Thủ lĩnh của bọn họ phần nhiều đều uống tam thi não thần đan của bổn giáo. Lệnh Hồ Xung tằng hắn một tiếng. Ngày đó ở Cô Sơn Mai Trang, chàng từng thấy trưởng lão ma giáo Bảo Đại Sở Tần Dĩ Bang vừa thấy mấy viên tam thi não thần đan màu hồng của Nhậm Ngã Hành đã sợ đến nỗi hồn vía lên mây. Chàng nghĩ đến tình cảnh ngày hôm đó, bất giác hơi chau mày. Doanh Doanh nói tiếp: Tam thi não thần đan sau khi uống vào, mỗi năm phải uống một lần thuốc giải, nếu không thì độc tính của nó phát tác và chết rất là thê thảm. Đông Phương Bất Bại đối với những hào sĩ giang hồ vô cùng nghiêm khắc, một chút không vừa ý thì lão không phát thuốc giải cho đâu. Cứ mỗi lần như vậy, tiểu muội phải xin lão thuốc giải cứu bọn họ. Lệnh Hồ Xung nói: Vậy là tiểu muội trở thành ân nhân cứu mạng của bọn họ rồi. Doanh Doanh nói: Cũng không phải là ân nhân đâu, bọn họ đến khấu đầu cầu xin tiểu muội, tiểu muội cầm lòng không đậu nên không thể làm ngơ. Thì ra đây cũng là kế sách che tay mắt của Đông Phương Bất Bại đó. Lão muốn cho mọi người đều biết lão vô cùng yêu mến và tôn trọng tiểu muội, như vậy thì đương nhiên sẽ không có người nào nghi ngờ rằng cái ngôi vị giáo chủ của lão là do xoán đoạt mà có. Lệnh Hồ Xung gật đầu nói: Người này mưu kế thật là cao siêu. Doanh Doanh nói: Vì thế lâu nay tiểu muội luôn phải cầu xin Đông Phương Bất Bại, thiệt là phiền phức. Hơn nữa tình hình trong bổn giáo so với trước đây khác nhiều, ai ai thấy Đông Phương Bất Bại cũng đều mở miệng nịnh hót, trân tráo vô cùng. Mùa xuân năm trước, tiểu muội gọi sư điệt Lục Trúc Ông làm bạn đi du sơn ngoạn thủy để khỏi lo những chuyện không đâu trong bổn giáo, cũng để không phải nói những lời vô sĩ với Đông Phương Bất Bại. Không ngờ là gặp được Xung ca. Cô liếc nhìn Lệnh Hồ Xung, nhớ lại tình cảnh lúc đầu gặp nhau trong ngõ Lục Trúc, lòng cảm thấy êm dịu. Qua một lúc, cô nói: Mấy ngàn hào khách đến chùa Thiếu Lâm đương nhiên không phải đều được uống thuốc giải mà tiểu muội xin cho, nhưng chỉ cần một người nhận ân huệ của tiểu muội thì người thân, bằng hữu, đệ tử môn hạ và ban chúng thuộc ban hội của người đó dĩ nhiên cũng nhận ân tình của tiểu muội. Hơn nữa bọn họ đến núi Thiếu Thất cũng chưa chắc là vì tiểu muội, mà còn do nghe theo lời hiệu triệu của Lệnh Hồ đại hiệp nên không dám không đến. Cô nói đến đây nhoảng miệng cười. Lệnh Hồ Xung than: Doanh muội đi theo ta thì chẳng học được cái gì hay ho hết, mà bản lãnh khua môi múa mép lại tiến bộ được 3 phần. Doanh Doanh cười khanh khách. Từ thuở bé, trong Nhật Nguyệt Thần Giáo, ai ai cũng coi cô như một công chúa, không ai dám làm trái ý cô chút nào. Cô càng lớn càng kiêu ngạo hống hách, muốn cái gì thì làm cái đó. Xưa này không ai dám đùa với cô một câu. Bây giờ cô cùng Lệnh Hồ Xung nói cười tự nhiên, thật là một sự vui sướng trước nay chưa bao giờ có được. Một lúc sau, Doanh Doanh quay đầu về hướng vách núi, nói: Xung ca thống lĩnh mọi người đến chùa Thiếu Lâm đón tiểu muội, đương nhiên tiểu muội rất là vui. Những người đó lại lắm mồm, ở sau lưng đều nói tiểu muội thương Xung ca, mà Xung ca lại là một lãng tử phong lưu, đi đến đâu thì để ân tình lại đó, căn bản là không có tiểu muội ở trong tim. Cô nói đến đây, thanh âm nhỏ dần, giọng buồn bã: Xung ca làm náo động một trận vừa qua cũng đủ giữ thể diện cho tiểu muội. Tiểu muội, dù tiểu muội có chết cũng không uổng cái hư danh này. Lệnh Hồ Xung nói: Doanh muội cõng ta đến chùa Thiếu Lâm cầu xin trị bệnh, lúc đó ta không hề biết gì, sau đó ta lại bị nhốt ở dưới đáy Tây Hồ, đến lúc thoát ra lại gặp chuyện của phái Hằng Sơn. Khi biết rõ sự tình, ta mới đến đón Doanh muội, thì Doanh muội cũng đã chịu nhiều nỗi đau khổ sở. Doanh Doanh nói: Tiểu muội ở trong hậu sơn chùa Thiếu Lâm cũng không chịu khổ sở gì. Tiểu muội ở một mình trong thạch thất, cách 10 ngày thì có lão hòa thượng đem củi gạo đến cho, ngoài ra không gặp ai khác nữa. Cho đến lúc hai vị sư thái Định Nhàn và Định Vật đến chùa Thiếu Lâm, phương trưởng muốn tiểu muội ra tương kiến, mới biết phương trưởng chưa truyền dịch cân kinh cho Xung ca. Tiểu muội phát giác mình bị mắc lừa, tức giận vô cùng, bèn thóa mạ lão hòa thượng. Định Nhàn sư thái khuyên tiểu muội đừng nóng giận, bà nói Xung ca vẫn bình an vô sự, lại nói là Xung ca xin hai vị đến cầu xin phương trưởng chùa Thiếu Lâm. Lệnh Hồ Xung nói: Doanh muội nghe sư thái nói như vậy mới không chửi phương trưởng đại sư, có phải không? Doanh Doanh nói: Phương trưởng chùa Thiếu Lâm bị tiểu muội mắng mỏ mà lão chỉ mỉm cười chứ không tức giận. Lão nói: Nữ thí chủ à, ngày đó lão nạp muốn Lệnh Hồ thiếu hiệp quy nhập môn hạ Thiếu Lâm, coi như là đệ tử của lão nạp, thì lão nạp mới đem công phu dịch cân kinh của bổn môn truyền thụ cho, để giúp thiếu hiệp hóa giải các luồng chân khí dị chủng trong cơ thể. Nhưng thiếu hiệp kiên quyết không chịu, lão nạp cũng không cách nào ép thiếu hiệp được. Hơn nữa, thí chủ cõng thiếu hiệp lên, lúc đó thiếu hiệp chỉ thoi thóp thở. Lúc xuống núi tuy thương thế chưa khỏi, nhưng đã có thể đi được như thường. Chùa Thiếu Lâm đối với thiếu hiệp cũng có chút công. Tiểu muội nghĩ cũng có lý, bèn nói: Vậy tại sao đại sư còn giữ tiểu nữ ở trên núi chứ? Người xuất gia không được vọng ngữ, như vậy không phải là gạt người sao? Lệnh Hồ Xung nói: Phải rồi, bọn họ không nên gạt Doanh muội mới phải chứ. Doanh Doanh nói: Lão hòa thượng nói vậy cũng có lý. Lão nói lão giữ tiểu muội lại núi Thiếu Thất là mong dùng Phật pháp để hóa giải tính hung bạo của tiểu muội. Thật là dớ dẫn mà. Lệnh Hồ Xung nói: Đúng vậy, Doanh muội đâu có tính hung bạo. Doanh Doanh nói: Xung ca không cần nói vuốt theo để làm vừa lòng tiểu muội đâu. Tính hung bạo của tiểu muội đương nhiên là có, không những có mà còn nhiều nữa là khác. Nhưng mà Xung ca cứ yên tâm, tiểu muội không hung bạo với Xung ca đâu. Lệnh Hồ Xung nói: Được, Doanh muội nhìn bằng con mắt khác, ta cảm ơn muội rất là nhiều. Doanh Doanh nói: Lúc đó tiểu muội nói với lão hòa thượng là lão già rồi mà còn gạt bọn con nít không biết xấu hổ. Lão hòa thượng nói: Hôm đó thí chủ tự nguyện xả thân ở chùa Thiếu Lâm để đổi lấy tính mạng của Lệnh Hồ thiếu hiệp. Tuy bọn lão nạp chưa trị khỏi bệnh cho Lệnh Hồ thiếu hiệp, nhưng cũng không muốn giết hại thí chủ. Nghe hai vị sư thái phái Hằng Sơn nói gần đây Lệnh Hồ thiếu hiệp ở trên giang hồ làm nhiều chuyện hành hiệp trượng nghĩa, lão nạp cũng mừng. Nể mặt hai vị sư thái phái Hằng Sơn, nữ thí chủ xuống núi được rồi. Lão còn hứa là sẽ phóng thích hơn 100 bằng hữu giang hồ của tiểu muội. Tiểu muội nhận ân tình của lão nên bái lão mấy cái, rồi tiểu muội theo hai vị sư thái phái Hằng Sơn xuống núi. Sau đó ở chân núi, cả ba gặp một người gọi cái gì là Dạng Lý Độc Hành Điền Bá Quang. Hắn nói Xung ca đã thống lĩnh mấy ngàn người đến chùa Thiếu Lâm đón tiểu muội, hai vị sư thái nói chùa Thiếu Lâm có nạn, bọn bần ni không thể làm ngơ. Rồi hai vị sư thái chia tay tiểu muội, muốn tiểu muội đến cảng Xuân Ca. Không ngờ hai vị tiền bối có tấm lòng từ bi như vậy, lại chết ở trong chùa Thiếu Lâm. Cô nói xong thở dài thường thượt. Lệnh Hồ Xuân than: không biết ai hạ độc thủ, trên mình hai vị sư thái không có vết thương gì, ngay cả bị giết ra sao cũng không biết. Doanh Doanh nói: sao không có thương tích? Gia Gia và Hướng Thúc Thúc của tiểu muội thấy thi thể của hai vị sư thái ở trong chùa, tiểu muội đã cởi áo hai sư thái ra quan sát, thấy ở chỗ trái tim của hai người đều có một cái lỗ kim châm màu hồng, hai vị đó bị người dùng kim châm đâm chết. Lệnh Hồ Xung a lên một tiếng, nhảy bật lên nói: độc châm ư? Trong võ lâm có ai sử độc châm đâu. Doanh Doanh lắc đầu nói: Gia Gia và Hướng Thúc Thúc hiểu biết rất rộng, nhưng hai người cũng không biết. Gia Gia nói kim này không phải độc châm, kỳ thực nó là một thứ binh khí đâm vào chỗ yếu hại, khiến người bị đâm sẽ chết ngay. Nhưng mũi kim đâm vào tim của Định Nhàn sư thái hơi lệch đi một chút. Lệnh Hồ Xung nói: phải rồi, lúc ta gặp Định Nhàn sư thái vẫn còn thở, kim châm đã đâm vào tim. Đó không phải là ám toán, mà là giao đấu chính diện. Vậy người giết hại hai vị sư thái nhất định là có võ công tuyệt đỉnh. Doanh Doanh nói: gia gia của tiểu muội cũng nói như vậy, đã có chút manh mối này, muốn tìm hung thủ chắc cũng không khó đâu. Lệnh Hồ Xung dung chưởng đánh bớp lên vách động, chàng lớn tiếng nói: Doanh Doanh, hai chúng ta còn sống ngày nào thì nhất định phải báo thù cho hai vị sư thái. Doanh Doanh nói: đúng vậy. Lệnh Hồ Xung ngồi tựa vào vách đá, cảm thấy tứ chi vận động bình thường, ngực cũng không đau, giống như không hề bị thương gì cả. Bèn nói: thật là lạ, sư phụ đá ta một cước, nhưng dường như ta không bị thương gì hết. Doanh Doanh nói: gia gia tiểu muội nói Xung Ca đã hút không ít nội lực của người khác, nên nội công cao hơn sư phụ của Xung Ca rất nhiều. Vì Xung Ca không chịu vận lực để chống lại sư phụ của Xung Ca nên mới bị thương đó. Nhưng nhờ có nội công thâm hậu bảo vệ nên thương thế rất nhẹ. Xương chân của sư phụ Xung Ca lại bị gãy, đó là chuyện rất kỳ quặc. Gia gia nghĩ rất lâu cũng không hiểu tại sao. Lệnh Hồ Xung nói: nội lực của ta đã mạnh nên cú đá của sư phụ bị chấn động, khiến cho sư phụ lão nhân gia bị gãy chân, có gì đâu mà kỳ quặc. Doanh Doanh nói: không phải đâu, gia gia nói á, người hút được nội lực của người khác tuy có thể hộ vệ thân thể, nhưng phải tự vận lực thêm mới có thể đả thương người khác. Nhưng so với nội lực của mình luyện thành thì còn kém hơn một bậc. Lệnh Hồ Xung nói: à, thì ra là vậy. Lệnh Hồ Xung không hiểu rõ đạo lý, cũng không nghĩ ngợi nhiều. Nhưng chàng nghĩ đến chuyện làm cho sư phụ bị thương là mất mặt sư phụ trước bao nhiêu cao thủ thiên hạ, thật là tội lỗi tày trời. Lúc này hai người lẳng lặng nhìn nhau, nghe những tiếng nổ lách tách của củi cháy. Ngoài động tuyết rơi rất nhiều, so với lúc ở trên núi Thiếu Thất có lẽ nhiều hơn. Đột nhiên Lệnh Hồ Xung nghe tiếng hơi thở nặng nề ở phía tây sơn động. Chàng ngưng thần lắng tai, nội công Doanh Doanh không bằng chàng nên không nghe thấy gì hết. Cô thấy vẻ mặt của Lệnh Hồ Xung, bèn hỏi: Xung ca đang lắng nghe cái gì vậy? Lệnh Hồ Xung nói: vừa rồi ta nghe được tiếng hơi thở rất nặng, có người đến, nhưng tiếng thở rất gấp, võ công của người đó hơi thấp nên không lo ngại gì. Lệnh Hồ Xung lại hỏi: à, gia gia tiểu muội đâu? Doanh Doanh nói: gia gia và Hướng Thúc Thúc nói là đi ra ngoài dạo mát một lát rồi. Lúc cô nói câu này, vẻ mặt ửng đỏ. Cô biết phụ thân cố ý né tránh, để khi Lệnh Hồ Xung tỉnh dậy, hai người sẽ tâm tình sau bao nhiêu ngày xa cách. Lệnh Hồ Xung nghe mấy tiếng thở hổn hển này, bèn nói: chúng ta đi xem thử. Hai người đi ra khỏi động, thấy dấu chân của hai lão hướng nhậm in trên tuyết đã bị tuyết phủ lên một nửa. Lệnh Hồ Xung chỉ dấu chân của hai người đi, chàng nói: tiếng thở hổn hển chính là từ hướng này vọng lại. Hai người theo vết chân đi hơn 10 trượng, quẹo qua một thung lũng, bỗng thấy dưới đất Nhậm Ngã Hành và Hướng Dẫn Thiên sống dài đứng đó không nhúc nhích. Hai người giật mình kinh hãi, vội chạy đến. Doanh Doanh gọi: "Gia Gia!" Cô đưa tay kéo tay trái Nhậm Ngã Hành, vừa đụng đến da thịt của phụ thân, toàn thân cô liền chấn động, cảm thấy một luồng hàn khí truyền vào lạnh thấu xương. Cô kinh hãi gọi: "Gia Gia! Gia Gia sao?" Cô nói chưa hết câu thì toàn thân đã run cầm cập, răng đánh bò cạp lách cách. Cô đã hiểu ra phụ thân bị trúng hàn băng chân khí của Tả Lãnh Thiền, nhưng vẫn gắng gượng kiềm chế. Bây giờ không kiềm chế được nữa, hàn khí phát tác. Hướng Dẫn Thiền đang cố sức giúp phụ thân chống đỡ. Trong chùa Tiếu Lâm, Nhậm Ngã Hành bị Tả Lãnh Thiền dùng ngụy kế phong tỏa huyệt đạo thế nào, sau khi xuống núi lão đã kể sơ cho cô nghe. Lệnh Hồ Xung vẫn chưa hiểu rõ. Dưới ánh tuyết, chàng thấy vẻ mặt của hai lão Hướng Nhậm rất nghiêm trọng. Tiếp theo, Nhậm Ngã Hành lại thở hồng hộc mấy hơi. Chàng mới biết vừa rồi tiếng thở hồng hộc mình nghe được là tiếng thở của lão. Nhưng thấy Doanh Doanh run bần bật, chàng liền đưa tay nắm tay trái cô, cảm thấy một luồng hàn khí truyền vào cơ thể. Lệnh Hồ Xung liền hiểu ra Nhậm Ngã Hành bị trúng nội lực âm hàn của Tả Lãnh Thiền, nó đang phát tán toàn thân, nên chàng dựa vào cách tán công khắc trên thiết bản dưới đáy Tây Hồ, rồi đem hàn khí trong cơ thể từ từ hóa tán đi. Nhậm Ngã Hành được Lệnh Hồ Xung trợ lực, lòng cảm thấy thư thái. Nội công của Hướng Dẫn Thiên, Doanh Doanh và lão luyện không cùng một đường, nên chỉ có thể kháng cự được khí lạnh, chứ không thể hóa tán nó đi được. Lão tự vận công toàn thân để cơ thể không bị đông thành băng, nhưng không còn đủ sức để phát tán hàn khí. Lão kiên trì chống chọi đã lâu, càng lúc càng kiệt sức. Cách vận công này của Lệnh Hồ Xung là cách giải quyết tận gốc, đem hàn băng chân khí từ trong cơ thể lão hút đi rồi tán ra ngoài. Bốn người tay nắm tay đứng trên tuyết, thân người cứng đờ. Tuyết rơi tới tấp, phủ đầy mặt, dần dần phủ lên cả đầu, mắt, mũi, quần áo của họ. Lệnh Hồ Xung vừa vận công mà trong lòng cảm thấy kỳ lạ. Tại sao hoa tuyết rơi trên mặt ta mà không tan đi? Chàng không biết Tả Lãnh Thiền luyện hàn băng chân khí vô cùng lợi hại, hàn khí phát tán ra còn lạnh hơn cả tuyết. Bây giờ chỉ còn phủ tạng huyết dịch của bốn người là còn ấm, ngoài ra da thịt lạnh đông lại như băng. Hoa tuyết rơi trên người không thể tan đi mà tiếp tục rất nhanh so với tuyết rơi trên đất. Qua một lúc rất lâu, trời đã dần sáng, tuyết vẫn không ngừng rơi. Lệnh Hồ Xung lo lắng cho Doanh Doanh, thân gái yếu đuối, chịu không nổi hàn khí ngấm lâu. Nhưng hàn độc trong cơ thể của Nhậm Ngã Hành vẫn chưa quá giải hết. Tuy không còn nghe lão thở hổn hển nữa, nhưng không biết lúc này chàng có thể rút tay ra được chưa. Sau khi dừng tay, thì lão có bị biến cố gì khác hay không? Lệnh Hồ Xung chưa có chủ ý, đành tiếp tục giúp lão tán công. May mà chàng cảm thấy từ lòng bàn tay Doanh Doanh, tuy da thịt vẫn lạnh nhưng thân thể không run như trước, mạch đập trong lòng bàn tay vẫn nhẹ nhàng. Lúc này mặt của Lệnh Hồ Xung đã tích tụ tuyết dày đến mấy tấc, nhưng tấp toán chàng cũng thấy được trời sắp sáng. Lệnh Hồ Xung tiếp tục vận công thêm, chỉ mong sớm quá giải hết khí âm hàn trong cơ thể Nhậm Ngã Hành. Trải qua một lúc lâu, bỗng nghe tiếng gió ngựa từ hướng đông bắc vọng lại, tiếng gần đến. Lệnh Hồ Xuân nghe biết được một kỵ mã chạy trước, một kỵ mã chạy sau, lại nghe tiếng một người gọi: "Sư muội, sư muội, sư muội hãy nghe ta nói." Tuy hai tai Lệnh Hồ Xuân đóng đầy tuyết nhưng vẫn nghe được rõ, đó chính là tiếng của sư phụ Nhạc Bất Quần. Hai kỵ mã chạy đến gần, lại nghe Nhạc Bất Quần nói: "Sư muội không hiểu nguyên nhân mà nổi nóng rồi, sư muội hãy nghe ta nói đã." Nhạc phu nhân nói: "Tự tiểu muội không vui chứ có liên quan gì đến sư ca đâu, đâu có gì đáng nói." Hai người vừa nói qua nói lại, vừa đi đến gần. Nhạc phu nhân cưỡi ngựa chạy trước, Nhạc Bất Quần cưỡi ngựa rượt theo sau. Lệnh Hồ Xung lấy làm lạ: "Sư nương tức giận như vậy, không hiểu do sư phụ có lỗi gì?" Ngựa của Nhạc phu nhân chạy đến gần, đột nhiên bà ồ lên một tiếng, tiếp theo tiếng ngựa hí một tràng dài. Lệnh Hồ Xung đoán rằng bà thắng dây cương đột ngột nên ngựa dựng hai gió lên. Không bao lâu, Nhạc Bất Quần dọt ngựa đến, lão nói: sư muội nhìn bốn cái trụ tuyết này rất giống người, phải không? Nhạc phu nhân đằng hắn một tiếng, dường như chưa hết giận, bà lẩm bẩm: ở nơi hoang dã sao lại có người tạc bốn cái tượng tuyết này? Lệnh Hồ Xung nghĩ: ở nơi hoang dã này làm gì có tượng tuyết? Rồi chàng hiểu ra: bọn ta bốn người toàn thân phủ đầy tuyết, đến nỗi sư phụ và sư nương tưởng bọn ta là tượng tuyết. Sư phụ sư nương ở trước mặt khiến chàng rất lúng túng, nhưng chuyện này cũng thật buồn cười. Lệnh Hồ Xung lại sợ run lên khi nghĩ: sư phụ phát hiện ra chân tướng bốn người bọn ta thì chắc sẽ cho mỗi người một kiếm. Bây giờ sư phụ muốn giết bọn ta thì không cần tốn chút sức lực nào hết. Nhạc Bất Quần nói: dưới nền tuyết không có dấu chân, bốn người tuyết này tích tụ cũng được mấy ngày rồi. Sư muội nhìn kìa, dường như là ba nam một nữ. Nhạc phu nhân nói: tiểu muội thấy cũng giống nhau, có gì phân biệt nam hay nữ đâu. Nhạc phu nhân hô lên một tiếng, thúc ngựa đi. Nhạc Bất Quần nói: Sư muội nóng nảy quá, ở đây không có người, chúng ta bàn chuyện được lâu hả không hay sao? Nhạc phu nhân nói: có gì mà tính nóng với tính nguội, tiểu muội về Hoa Sơn một mình, sư ca thích cầu cảnh tả lãnh thiền thì cứ đi một mình lên Tung Sơn mà cầu cảnh đi. Nhạc Bất Quần nói: ai nói ta muốn cầu cảnh tả lãnh thiền, ngay đến chức trưởng môn phái Hoa Sơn ta cũng không muốn làm, việc gì phải đi luồn cuối phái Tung Sơn? Nhạc phu nhân nói: phải rồi, tiểu muội không hiểu tại sao sư ca muốn luồn cuối tả lãnh thiền để nghe hắn sai bảo. Tuy nói là hắn là minh chủ Ngũ Nhạc kiếm phái, nhưng cũng không có quyền can thiệp vào chuyện của phái Hoa Sơn. Ngũ Nhạc kiếm phái hợp lại là một, trong võ lâm còn có tên của phái Hoa Sơn nữa không? Năm xưa sư phụ đem ngôi vị trưởng môn phái Hoa Sơn truyền cho sư ca, đã từng dặn bảo những gì? Nhạc Bất Quần nói: ân sư muốn ta phát quỳ môn hộ phái Hoa Sơn ngày một lớn hơn. Nhạc phu nhân nói: đúng như vậy, nếu sư ca đồng ý với tả lãnh thiền đem phái Hoa Sơn quy nhập vào Tung Sơn thì còn mặt mũi nào gặp lại ân sư dưới suối vàng? Người ta thường nói thà làm đầu gà còn hơn làm đuôi trâu. Phái Hoa Sơn tuy nhỏ nhưng chúng ta vẫn có thể tự lập môn hộ, không cần cầu cạnh người khác. Nhạc Bất Quần thở dài nói: sư muội, võ công hai vị sư thái định nhạc định vật, so với hai chúng ta ai cao ai thấp? Nhạc phu nhân nói: chưa tỷ thí qua, tiểu muội cũng thấy tương đương nhau. Sư ca hỏi vậy để làm gì? Nhạc Bất Quần nói: ta cũng thấy tương đương nhau. Hai vị sư thái bị chết trong chùa Thiếu Lâm, rõ ràng là bị tả lãnh thiền gia hại. Lệnh Hồ Xung giật mình, chàng cũng đã nghi ngờ là do tả lãnh thiền gây nên, nếu không thì người khác không có công phu ghê gớm như vậy. Tuy trưởng môn hai phái Tiếu Lâm và Võ Đan võ công cao cường, nhưng đều là kẻ sĩ đắc đạo, quyết không làm chuyện xấu xa để hại người. Phái Tung Sơn mấy lần dây đánh ba vị sư thái không thành, lần này nhất định đích thân tả lãnh thiền ra tay. Nhậm Ngã Hành võ công lợi hại như vậy mà còn bại dưới tay tả lãnh thiền, thì hai vị sư thái phái Hằng Sơn đương nhiên không phải là đối thủ của lão. Nhạc phu nhân nói: tả lãnh thiền gia hại thì sao? Nếu sư ca nắm được chứng cớ thì cứ tụ tập anh hùng trong chính giáo đến hỏi tội, báo thù rửa hận cho hai vị sư thái mới phải. Nhạc Bất Quần nói: một là chưa có chứng cứ, hai là địch mạnh mà ta yếu. Nhạc phu nhân nói: cái gì mà địch mạnh ta yếu? Chúng ta mời hai vị phương chứng đại sư phái Tiêu Lâm và Xung Hư đạo trưởng phái Võ Đan chủ trì công đạo, ta lãnh tiền dám làm gì được? Nhạc Bất Quần nói: chỉ e phương chứng phương trưởng còn chưa mời được thì hai vợ chồng chúng ta đã giống như hai vị sư thái phái Hằng Sơn. Nhạc phu nhân nói: sư ca nói tả lãnh thiền sẽ hạ thủ giết hai chúng ta à? Chúng ta đã có chân trong võ lâm, sao còn e ngại lắm như vậy? Trước sợ cọp, sau sợ sói. còn có xứng làm người trong giang hồ nữa không? Lệnh Hồ Xuân ngấm ngầm khâm phục. Sư nương tuy là hạng nữ lưu, nhưng hào khí còn hơn cả đấng mày râu. Nhạc Bất Quần nói: hai chúng ta có chết cũng không tiếc, nhưng có hay ho gì đâu. Ta Lãnh Thiền đứng trong bóng tối hạ thủ, chúng ta chết một cách mờ ám, kết quả hẳn khỏi phải khai sơn lập phái, mà đã quy tập được thành Ngũ Nhạc phái. Không chừng hắn còn bóp méo sự thật, trút tội lên đầu chúng ta nữa. Nhạc phu nhân trầm ngâm không nói. Nhạc Bất Quần nói tiếp: hai vợ chồng chúng ta mà chết đi, thì bọn đệ tử môn hạ Hoa Sơn trở thành thịt ca như vào thơ của Tả Lanh Thiện, đâu còn chỗ để chống cự lại. Dù sao đi nữa, chúng ta phải nghĩ đến Sàng Nhi. Nhạc phu nhân một tiếng, dường như bà đã bị trượng phu thuyết phục phải động tâm. Một lúc sau bà nói: vậy thì tạm thời chúng ta khoan phanh phui âm mưu của Tả Lãnh Thiền. Theo lời sư ca, ngoài mặt chúng ta phải gắng gượng giữ thái độ khách khí với lão để chờ cơ hội động thủ, phải không? Nhạc Bất Quần nói: sư muội đồng ý như vậy là tốt rồi. Tất tà kiếm phổ gia truyền của Bình Chi còn bị tiểu tạc Lệnh Hồ Xung nuốt không? Nếu hắn chịu trả lại cho Bình Chi, thì tất cả bọn đệ tử phái Hoa Sơn ta đều được học, còn sợ gì bị Tả Lãnh Thiền ức hiếp nữa. Phái Hoa Sơn làm sao có thể mất đi một sớm một chiều được. Nhạc phu nhân nói: tại sao sư ca vẫn đem lòng nghi ngờ sự tiến bộ kiếm thuật của Xuân Nhi là do hắn nuốt không bộ Tịch Tà kiếm phổ gia truyền của Bình Chi? Trận chiến vừa rồi trong chùa Thiếu Lâm, Phương Chứng đại sư và Xung Hư đạo trưởng là cao nhân đều nói kiếm pháp tinh thâm của Xuân Nhi là chân truyền của Phong Thái sư thúc. Tuy Phong Thái sư thúc thuộc phe kiếm tông, nhưng cũng là người phái Hoa Sơn chúng ta. Xung Nhi kết giao với yêu tà ma giáo là không đúng, nhưng bất luận như thế nào, chúng ta cũng không thể đổ thừa cho Xung Nhi đã nuốt không bộ Tịch Tà kiếm phổ. Nếu lời nói của Phương Chứng đại sư và Xung Hư đạo trưởng mà sư ca vẫn không tin, thì trong thiên hạ còn ai nói mà sư ca có thể tin được? Lệnh Hồ Xung nghe sư nương vì mình mà giải bày như vậy, lòng cảm kích vô cùng, không nhịn được muốn xông ra ôm lấy bà. Đột nhiên trên đầu Lệnh Hồ Xung bị chấn động mấy cái, có người đưa tay vỗ lên. Chàng thầm nói: không xong rồi, hành tung của bọn ta bị bại lộ rồi. Hàng độc của Nhậm giáo chủ còn chưa giải hết, sư phụ sư nương lại động thủ với ta, thì ta phải làm sao đây? Lệnh Hồ Xung cảm thấy tay của Doanh Doanh truyền nội lực qua mình rồi giật giật mấy cái. Chàng đoán rằng Nhậm Ngã Hành tâm thần bất định, sau khi bị vỗ nhẹ lên đầu mấy cái thì chàng không thấy động tĩnh gì nữa. Nhạc phu nhân lại nói: hôm qua sư ca và Xuân Nhi động thủ, sư ca liên tiếp sử bốn chiêu Lãng Tử Hồi Đầu, Thương Tùng Nghiên Khách, Lộng Ngọc Suy Tiêu, Tiêu Sử Thừa Long là có ý gì? Nhạc Bất Quần cười hì hì nói: tiểu tạc này tuy nhân phẩm không đoan chính, nhưng lại được sư muội và ta nuôi dưỡng dạy dỗ khôn lớn. Nhìn thấy hắn lầm đường lạc lối thật là đáng tiếc, nên ta chỉ muốn tên Lãng Tử này quay trở lại, thì ta cho hắn trở về môn hộ phái Hoa Sơn. Nhạc phu nhân nói: ý này tiểu muội đã hiểu rồi, nhưng còn hai chiêu kia? Nhạc Bất Quần nói: lòng tiểu muội đã sớm biết rồi, sao còn phải hỏi ta? Nhạc phu nhân nói: nếu như Xuân Nhi chịu bỏ tà quy chánh, thì sư ca chịu đem Sang Nhi gả cho hắn làm vợ, phải không? Nhạc Bất Quần nói: đúng vậy. Nhạc phu nhân nói: sư ca tỏ ý với hắn như vậy chỉ là kế quyền nghi nhất thời hay là thực lòng? Nhạc Bất Quần không nói. Lệnh Hồ Xung lại cảm thấy trên đầu có người vỗ nhẹ, chàng liền hiểu ra. Nhạc Bất Quần vừa trầm ngâm vừa đưa tay vỗ nhẹ lên đầu chàng, chứ không phải lão đã phát giác ra bốn người. Nhạc Bất Quần nói: bậc đại trượng phu lời nói nặng như núi, ta đã hứa với hắn thì đương nhiên không thay đổi. Nhạc phu nhân nói: hắn đối với yêu nữ ma giáo vô cùng luyến ái, sư ca không biết sao? Nhạc Bất Quần nói: không, hắn đối với yêu nữ đó. Cảm kích thì có, chứ luyến ái thì chưa chắc. Bình thường hắn đối với Sang Nhi rất là thân tình, khác hẳn tình cảm đối với yêu nữ. Chẳng lẽ sư muội không nhận ra điều đó? Nhạc phu nhân nói: đương nhiên là tiểu muội cũng nhận ra được. Sư ca nói hắn đối với Sang Nhi vẫn chưa quên mối thâm tình đó à? Nhạc Bất Quần nói: không những là chưa quên mà còn tương tư thấu xương. Vừa hiểu dụng ý sao mấy chiều kiếm của ta, sư muội không thấy hắn vui mừng khôn xiết như mở cờ trong bụng hay sao? Nhạc phu nhân lạnh lùng nói: chính vì vậy mà sư ca dùng Sang Nhi để nhử hắn vào bẫy à? Muốn hắn vì Sang Nhi mà cố tình chịu thua sư ca à? Tuy lệnh hồ xung tai tích đầy tuyết, nhưng vẫn nghe được mấy câu nói của sư nương đầy ý mỉa mai và phẫn nộ. Giọng nói như vậy chàng chưa từng nghe sư nương nói bao giờ. Vợ chồng Nhạc Bất Quần xưa nay coi chàng như con, lúc nói chuyện ở trước mặt cũng không úy kỵ gì. Tính nhạc phu nhân nóng nảy nên trong nhà cũng có lúc bà tranh chấp mấy câu với chồng cũng là chuyện bình thường. Nhưng gặp phải chuyện môn hộ đệ tử thì xưa nay bà luôn tôn trọng thân phận trưởng môn của trượng phu, tuyệt đối không hề trái ý lão. Bây giờ bà nói như vậy đủ thấy bà rất bất mãn. Nhạc Bất Quần thở dài nói: thì ra ngay cả sư muội cũng không thể hiểu được dụng ý của ta. Sự còn mất dinh nhục đối với ta là chuyện nhỏ, sự hưng suy thành bại của phái Hoa Sơn mới là chuyện lớn. Nếu ta có thể quyền nhủ lệnh hồ xung khiến hắn trở về Hoa Sơn thì là nhờ cử tư đắc, còn gì hay hơn nữa? Nhạc phu nhân hỏi: cái gì mà nhất cử tứ đắc? Nhạc Bất Quần nói: kiếm pháp của lệnh hồ sung cao cường hơn cả ta, hắn học được từ Tịch Tà Kiếm Phổ cũng tốt, hay được chính phòng thái sư thúc truyền thụ cũng được. Hắn trở lại Hoa Sơn thì phái Hoa Sơn ta oai danh chấn động cả thiên hạ, đây là việc lớn thứ nhất. Tả Lãnh Thiền muốn âm mưu thôn tính phái Hoa Sơn dĩ nhiên khó mà đạt được. Ngay cả ba phái Thái Sơn, Hành Sơn và Hàng Sơn cùng được bảo toàn, đây là việc lớn thứ hai. Hắn trở về môn hạ chính giáo khiến cho Ma Giáo không những bị mất đi một cánh tay đắc lực mà còn có thêm một đại địch, chính thịnh tà suy, đây là việc lớn thứ ba. Sư muội nói xem có đúng không? Nhạc phu nhân nói: vậy việc lớn thứ tư là gì? Nhạc Bất Quần nói: còn việc lớn thứ tư là dưới gối vợ chồng ta không có con trai, mà trước này chúng ta vẫn coi Sung Nhi như là con ruột. Hắn nhầm lẫn đi lạc lối khiến lòng ta đau đớn khôn tả. Ta đã nhiều tuổi rồi, hư danh trên thế gian này đâu còn để ý đến nữa. Chỉ mong hắn có thể cải tà quy chánh, chúng ta cả nhà đoàn viên đầm ấm hạnh phúc, hát không phải là hỷ sự lớn nhất ư? Lệnh hồ xung nghe đến đây bất giác thấy nghẹn ngào. Hai tiếng sư phụ sư nương suýt chút nữa bật lên thành tiếng. Nhạc phu nhân nói: Sang Nhi và Bình Chi tâm đầu ý hợp, chẳng lẽ sư ca nhẫn tâm chia các hai đứa để Sang Nhi suốt đời di hận à? Nhạc Bất Quần nói: ta làm vậy vì muốn tốt cho Sang Nhi. Nhạc phu nhân nói: vì muốn tốt cho Sang Nhi, Bình Chi nó cần cù chu đáo, ăn ở đúng phép tắc, có cái gì không tốt đâu. Nhạc Bất Quần nói: Bình Chi tuy biết gì cũng dụng công, nhưng so với lệnh hồ xung thì kém xa một trời một vực. Cả đời phóng ngựa đuổi theo cũng không kịp Sung Nhi. Nhạc phu nhân nói: cứ võ công cao cường là thành hảo trượng phu hay sao? Tiểu muội thật mong Sung Nhi có thể cải tà quy chánh trở lại bổn môn, nhưng mà tính hắn á, ưa náo nhiệt, phóng đãng mê rượu, nếu đem Sang Nhi gả cho hắn thì tất bị hắn làm cho lỡ làng duyên phận cả đời. Lệnh hồ xung vô cùng xấu hổ, thầm nghĩ: sư nương nói ta là tính ưa náo nhiệt, phóng đãng mê rượu, 8 chữ này quả là đúng. Nhưng nếu ta có thể lấy tiểu sư muội làm vợ, có lẽ nào ta lại phụ bạc khúc? Không, vạn lần không, không bao giờ. Nhạc Bất Quần lại thở dài nói: Dù sao ta đã uổng phí tâm cơ một cách vô ích. Tiểu tặc này đã chìm đắm sâu rồi, chúng ta có nói ra miệng cũng như không. Sư muội, sư muội còn giận ta không? Nhạc phu nhân không đáp. Qua một lúc sau bà mới hỏi: Chân sư ca đau lắm phải không? Nhạc Bất Quần nói: Đó chỉ là ngoại thương không đáng kể, chúng ta quay về qua sơn thôi. Nhạc phu nhân ừ một tiếng. Tiếng gió ngựa của hai người chạy xa dần. Lòng Lệnh Hồ Xuân rối bời, chàng nghĩ đi nghĩ lại những lời sư phụ sư nương mới nói vừa rồi mà quên dẫn công. Đột nhiên một luồng hàn khí từ lòng bàn tay xông đến, chàng không kìm được run lên bần bật, cảm thấy toàn thân lạnh buốt thấu xương một cách kỳ lạ. Chàng vội dẫn công đề kháng, nhất thời vội vã, bỗng cảm thấy nội tức ở vai trái bị cản trở, không cách nào lưu thông được. Lệnh Hồ Xuân đề khí dẫn công tiếp, nhưng chàng luyện hấp tinh đại pháp chỉ dựa theo yếu quyết khắc trên thiết bản, chứ không có sư phụ chỉ dẫn, nên những chỗ di tế tinh diệu không được chỉ điểm. Lúc này chàng càng dẫn khí mạnh thì nội tức chia rẽ càng thêm lợi hại. Ban đầu chỉ có tay trái cứng lại, tiếp theo lại cảm thấy kinh mạch từ sườn trái đến lưng trái tê cứng như gỗ, rồi lan xuống chân trái cũng cứng luôn. Lệnh Hồ Xuân hoảng sợ vô cùng, ngoác miệng la to, nhưng bỗng phát hiện miệng mình cũng không cách nào há ra được. Ngay lúc này có tiếng gió ngựa vọng đến, lại có hai người cưỡi ngựa đến gần. Một người nói: Chỗ này gió ngựa đạp loạn, chắc gia gia má má đã dừng lại đây. Thanh âm đó chính là của Nhạc Linh Sang. Lệnh Hồ Xuân vừa ngạc nhiên vừa vui mừng: Tại sao tiểu sư muội cũng đến đây? Tiếng một người khác nói: Chân sư phụ bị thương, mong đừng có việc gì xảy ra, chúng ta mau đuổi theo vết ngựa đi. Đó là thanh âm của Lâm Bình Chi. Lệnh Hồ Xuân thầm nói: Phải rồi, dưới nền tuyết vết chân ngựa in rất rõ. Tiểu sư muội và Lâm sư đệ cùng đi tìm sư phụ sư nương nên mới qua đây. Đột nhiên Nhạc Linh Sang nói: Tiểu Lâm tử à, ngươi xem bốn người tuyết này đẹp ghê không? Bốn người tay nắm tay đứng thành hàng chữ nhất. Lâm Bình Chi nói: Quanh đây bốn bề hoang vắng, sao lại có người ra đây đắp tượng tuyết chơi chứ? Nhạc Linh Sang cười nói: Ừ, phải đó, chúng ta cùng làm thành một tượng nam và một tượng nữ, cùng nắm tay nhau đi. Nhạc Linh Sang tung người xuống ngựa, ôm những tảng tuyết xếp thành đống. Lâm Bình Chi nói: Chúng ta đi tìm sư phụ sư nương là việc trọng yếu, sau khi tìm được hai vị rồi hãy xếp người tuyết chơi cũng không muộn. Nhạc Linh Sang nói: Ngươi làm cho ta mất hứng rồi. Chân gia gia tuy bị thương nhưng cưỡi trên ngựa thì đâu khác gì người lành lặn, có má má bên cạnh thì còn sợ ai sinh sự với hai vị chứ? Lúc hai vị song kiếm tung hoành trên giang hồ, ngươi còn chưa ra đời nữa mà. Lâm Bình Chi nói: Sư tỷ nói cũng đúng, nhưng sư phụ sư nương còn chưa tìm được mà chúng ta lại vui chơi ở đây thì trong lòng không có yên. Nhạc Linh Sang nói: Thôi được rồi, ta nghe lời ngươi vậy. Nhưng tìm được gia gia má má rồi, ngươi phải cùng với ta tạc hai người tuyết thật đẹp đó. Lâm Bình Chi nói: Chuyện đó dĩ nhiên rồi. Lệnh Hồ Xuân thầm nghĩ: Ta đoán gã nói đẹp giống như sư tỷ vậy, hoặc là nói muốn tạc đẹp giống như sư tỷ thì khó lắm. Không ngờ gã chỉ nói cục ngủ, chuyện đó dĩ nhiên rồi. Lệnh Hồ Xuân lại nghĩ: Lâm sư đệ trung hậu thành thực, đâu có giống kẻ cợt nhã như ta. Nếu tiểu sư muội muốn ta cùng cô ta tạc người tuyết thì có chuyện to bằng trời đi nữa ta cũng bỏ mặc. Trời sinh ra tiểu muội để phục tùng gã, đối với gã cô ta không nhõng nhẽo trẻ con chút nào, đâu có gây khó dễ như đối với ta ngày trước. Lâm sư đệ đã khỏe hẳn rồi, không biết một kiếm đó do ai chém gã mà tiểu sư muội lại đổ tất cả lên đầu ta. Lệnh Hồ Xuân tập trung tinh thần lắng nghe Nhạc Linh Sang và Lâm Bình Chi nói chuyện qua lại, mà quên rằng người mình đã cứng đờ. Điểm này lại đúng với yếu quyết hành công hấp tinh đại pháp là vô sở dụng tâm, dẫn công không theo ý muốn. Chân trái và hông trái của chàng từ từ bớt tê. Nhạc Linh Sang nói: "Được, chưa tạc người tuyết, nhưng ta muốn viết mấy chữ lên bốn người tuyết này." Xoạt một tiếng, cô rút trường kiếm ra. Lệnh Hồ Xuân kinh hãi: "Cô ta muốn lấy kiếm vạch loạn xạ lên bốn người bọn ta thì hỏng bét rồi." Lệnh Hồ Xuân muốn cất tiếng hô quán, dùng tay ngăn cản, nhưng khổ nổi miệng không thể nói, tay không thể động đậy được. Nghe xoạt xoạt mấy tiếng nhẹ, cô ta đã dùng mũi kiếm vạch chữ lên ngoài thân Hướng Dẫn Thiên. Một đường gạch đi qua, cô đã vạch chữ đến người Lệnh Hồ Xuân. May mà cô ta vạch rất cạn nên không thấy lộ áo ra ngoài và cũng không làm tổn thương da thịt. Lệnh Hồ Xuân thầm nghĩ: "Không biết cô ta vạch lên người ta mấy chữ gì?" Nhạc Linh Sang dịu dàng nói: "Ngươi cũng vạch lên mấy chữ đi." Lâm Bình Chi nói: "Được rồi." Gã đón lấy thanh kiếm, cũng vạch chữ lên thân bốn người tuyết, cũng từ phải sang trái. Đến người Lệnh Hồ Xuân thì dừng lại. Lệnh Hồ Xuân nghĩ: "Không biết gã vạch mấy chữ gì?" Nhạc Linh Sang nói: "Đúng rồi, hai người chúng ta nhất định muốn như vậy ha." Một lúc khá lâu, hai người không nói lời nào. Lệnh Hồ Xuân rất tò mò, nghĩ bụng: "Họ nhất định muốn gì đây? Sau khi hai người đi rồi, hàn khí trên người Nhậm giáo chủ tiêu đi hết, thì ta mới có thể cựa quậy ra khỏi tuyết để xem. Trời ơi, không xong rồi. Ta vừa động đậy người thì tuyết cũng rớt xuống. Chữ viết của bọn họ trên thân ta cũng bể đi mất. Nếu cả bốn người động đậy cùng lúc thì ngay cả một chữ cũng không còn nữa." Qua một lúc sau, bỗng nghe tiếng gió ngựa từ xa vọng tới dồn dập. Khoảng cách còn xa, nhưng Lệnh Hồ Xuân biết từ hướng bên này chạy đến. Nghe tiếng gió ngựa, chàng biết có hơn 10 kỵ mã. Lệnh Hồ Xuân nghĩ bụng: "Có lẽ là bọn sư đệ sư muội bổn phái." Tiếng gió ngựa dần dần đến gần, nhưng Lâm Bình Chi và Nhạc Linh Sang vẫn chưa nghe ra. Hơn 10 kỵ mã từ hướng đông bắc chạy đến, đang ở ngoài mấy chục dặm. Có 7-8 kỵ mã chạy vòng quanh hướng tây, sau khi bày thành hàng ngang mới tiếp tục chạy đến gần. Hiển nhiên chúng muốn chia làm hai cánh để bao vây. Lệnh Hồ Xuân thầm nghĩ: "Bọn này chẳng tốt lành gì." Đột nhiên Nhạc Linh Sang la quảng: "Trời ơi, có người đến!" Tiếng gió ngựa lại gần. Tiếp theo hai tiếng gieo déo, hai trường tiễn bắn tới. Hai con ngựa cùng bị trúng tên, hí lên thảm thiết rồi ngã lăn xuống đất. Lệnh Hồ Xuân nghĩ thầm: "Võ công bọn người này không phải là tầm thường, dụng tâm rất tàn độc. Chúng bắn tên giết chết hai con ngựa của tiểu sư muội và Lâm sư đệ trước rồi mới đánh, để cho hai người khó mà trốn thoát." Mười mấy người cùng cười lên hô hố rồi phóng ngựa đến gần. Nhạc Linh Sang kinh hãi thét lên một tiếng rồi lùi lại mấy bước. Một người nói: "Tiểu đệ đệ, tiểu muội muội, các ngươi là con cái nhà ai, là môn hạ phái nào?" Lâm Bình Chi lớn tiếng nói: "Tại hạ là Lâm Bình Chi, môn hạ phái Hoa Sơn. Vị sư tỷ này của tại hạ họ Nhạc. Bọn tại hạ và các vị vốn không quen biết, cớ sao các vị lại bắn chết hai con ngựa của bọn tại hạ?" Người đó cười nói: "Môn hạ phái Hoa Sơn hả? Sư phụ các ngươi là người đã tỉ kiếm thua đồ nhi. Cái gì quân tử kiếm Nhạc tiên sinh á, có phải không?" Lệnh Hồ Xuân đau lòng nghĩ: "Lúc đó quân hào tụ tập ở Thiếu Lâm, ta đắc tội với sư phụ. Chuyện này hôm qua cả thiên hạ đều biết, ta làm cho người ngoài chế nhạo sư phụ như vậy. Tội thật đáng muôn thang." Lâm Bình Chi nói: "Lệnh Hồ Xuân làm điều bất chính, vi phạm môn quy. Trước đây một năm hắn đã bị trục xuất khỏi môn hộ phái Hoa Sơn rồi." Ý gã muốn nói sư phụ thua Lệnh Hồ Xuân chỉ là thua người ngoài, chứ không phải thua đệ tử bổn môn. Người đó cười hỏi: "Con bé họ Nhạc này là gì của nhà Bất Quần?" Nhạc Linh Sang tức giận nói: "Ta có liên quan gì đến người mà người bắn chết con người của ta? Đền người cho ta." Lệnh Hồ Xuân ngấm ngầm kinh hãi. Người này ăn nói thô lỗ, tuy không phải là nhân vật chính phái, e rằng bất lợi cho tiểu sư muội. Lâm Bình Chi nói: các hạ là tiền bối giang hồ, sao lại nói những lời dơ bẩn như vậy? Sư tỷ là thiên kim tiểu thư của sư phụ tại hạ. Người đó cười nói: thì ra là đại tiểu thư của nhà Bất Quần thực chỉ có hư danh. Một người đứng bên cạnh hỏi: Lưu đệ ca, tại sao chỉ có hư danh? Người đó nói: ta từng nghe người ta nói con gái của nhà Bất Quần tướng mạo xinh đẹp, là mỹ nữ trong hàng nhân vật đời sau, nhưng vừa thấy thì cũng thường thôi. Người khác cười nói: con bé này tướng mạo cũng bình thường, nhưng da trắng nõn nà, nếu lộ hết quần áo chắc cũng mát mắt. Mười mấy người đều cười rần cả lên, tiếng cười đầy ý dâm đãng. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 60 bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. Và các bạn cũng đừng quên gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email quen thuộc của chương trình docchuyenvovavong@gmail.com nhé. Đến đây thì nhóm thực hiện xin phép nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 23 giờ đêm mai cũng trên làn sóng FM 91 MHz. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.